Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Chương 15 có thể hợp tác đối tượng từ Hùng búp bê vải trong tay chạy trốn. Lộ Viễn nằm liệt ngồi dưới đất, Lộ Viễn tê tê đảo trừ hai tiếng khí lạnh. Hắn dùng cánh tay trái đón đỡ Hùng búp bê vải nắm tay. Cùng phụ nữ trung niên giống nhau, bị Hùng búp bê vải quái lực đánh thành gãy xương, phế bỏ một cái cánh tay. Hắn chỉ có thể dùng môi ngữ cùng Giang Vấn Nguyên giao lưu. Bởi vì môi ngữ lầm đọc suất cao, hắn nói được rất chậm. Vừa rồi Hùng búp bê vải công kích chúng ta thời điểm, từ hắn trong túi rớt ra tới một đài di động, ta trộm nhặt lên tới. Ngươi câm miệng, tại chỗ ngồi xong, Giang Vấn Nguyên mệnh lệnh nói. Lộ Viễn ủy khuất ba ba, nhưng hắn không dám phản bác, an tĩnh như gà mà ngồi xong. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở phụ nhị tầng dừng lại. Giang Vấn Nguyên đem cửa thang máy tạp trụ. Ngươi đãi tại đây, ta đi tìm chút tấm ván gỗ đem ngươi cánh tay cố định trụ. Nếu ở ta trở về phía trước, kia chỉ Hùng búp bê vải truy lại đây, ngươi liền đi thang máy lên lầu. Không cần phải xen vào ta, ta chính mình sẽ nghĩ cách thoát thân. Nghe hiểu sao? Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi theo giáo luyện tập võ kia đoạn thời gian, thuận tiện cũng đi theo học một ít ngoại thương khẩn cấp xử lý. Hắn ở kho hàng tìm được một ít tấm ván gỗ cùng mấy cái khăn lông liền lập tức phản hồi thang máy. Chuyên vận chuyển hàng hóa. May mắn, Lộ Viễn còn ở. Hắn gãy xương cánh tay đáp ở trên đùi. Mắt trông mong mà chiều thang máy ngoại nhìn xung quanh. Đương hắn nhìn đến Giang Vấn Nguyên kia trong nháy mắt, đôi mắt đều sáng lên tới. Giang Vấn Nguyên đem tấm ván gỗ bám vào Lộ Viễn tả cẳng tay ngoại sườn. Ở tấm ván gỗ cùng cánh tay chi gian lót thượng mềm xốp khăn lông. Lấy vừa phải căng trùng dùng dây lưng cột chắc. Suy xét đến bọn họ yêu cầu chạy vội khả năng tính, Giang Vấn Nguyên dùng dây lưng đem Lộ Viễn cùng trước ngực bó ở bên nhau. Cũng đem cánh tay trái một bên vạt áo cắt một cái lỗ nhỏ. Đem vạt áo hướng về phía trước phản chiết, đâu trụ thương cánh tay sau. Khấu ở đệ nhất viên cúc áo thượng chặt chẽ cố định trụ. Giang Vấn Nguyên động tác nhanh nhẹn, không nhường đường xa cảm giác được quá nhiều đau đớn, liền hoàn thành toàn bộ cố định thương cánh tay quá trình. Lộ Viễn sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt sức sống còn ở. Ca, ngươi thật lợi hại, cảm ơn ngươi cho ta băng bó. Muốn cảm tạ ta nói, cũng đừng làm ta sức lực uổng phí. Nỗ lực tồn tại trở lại hiện thực đi, Giang Vấn Nguyên đứng lên. Chúng ta đi hồ ánh trăng nhìn xem đi. Tiếp tục ngốc tại khách sạn khả năng càng không an toàn, Lộ Viễn thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Hắn đem Hùng búp bê vải di động đưa cho Giang Vấn Nguyên. Vừa rồi chờ ngươi thời điểm, ta đem điện thoại mật mã khóa phá giải. Ngươi nhìn xem đi. Giang Vấn Nguyên thắp sáng di động, khóa bình giấy dán tường liền ánh vào mi mắt. Đó là một người mặc đầm hoa nhỏ chát sừng dê biện nữ hài. Thoạt nhìn ước chừng 8-9 tuổi, nàng tay phải cầm một chi đóa hoa tạo hình kẹo bông gòn. Tay trái nắm một cái Mickey khí cầu, nhấp môi chiều màn ảnh lộ ra mỉm cười. Bối cảnh đúng là hạnh phúc nhạc viên cửa chính. Nữ hài ý cười thực thiện, quả nho mắt to tràn đầy khói mù. Tựa hồ tới hạnh phúc nhạc viên du ngoạn đối nàng tới nói cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Lộ Viễn thò qua tới, Hùng búp bê vải xóa rất rất nhiều nội dung, bất quá tất cả đều bị ta một lần nữa khôi phục. Ngươi xem này bức ảnh, hắn cấp Giang Vấn Nguyên click mở album, đồng dạng là ở hạnh phúc nhạc viên cửa chính chụp một chương ảnh chụp. Một đôi nam nữ đứng ở sừng dê biện nữ hài hai bên. Nam nắm Mickey khí cầu, cầm nữ hài tay trái, nữ cầm đóa hoa tạo hình kẹo bông gòn, lôi kéo nữ hài tay phải, khí cầu cùng kẹo bông gòn. Hẳn là đôi vợ chồng này đưa cho nữ nhi lễ vật. Đây là hắn xóa rất ảnh chụp sao? Giang Vấn Nguyên hỏi. Lộ Viễn khẳng định gật gật đầu. Hơn nữa hắn xóa rất ảnh chụp nguyên nhân ta cũng tìm được rồi. Ở Lộ Viễn khôi phục WeChat lịch sử trò chuyện chung, Hùng búp bê vải thường xuyên cùng một người tuổi trẻ nữ nhân nói chuyện phiếm. Hai người giao lưu phi thường ái muội, thường xuyên hẹn hò gặp mặt, hư hư thực thực ngoài giá thú tình. Hùng búp bê vải thường xuyên cùng tuổi trẻ nữ nhân oán giận chính mình thê tử. Nói nàng chanh chua, luôn là bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng hắn cãi nhau. Còn nhỏ gia đình khí, thượng không tới mặt bàn. Hùng búp bê vải đã hạ quyết tâm cùng thê tử ly hôn. Duy nhất cảm thấy thực xin lỗi chính là chính mình nữ nhi. Cho nên căn cứ vào bồi thường tâm lý, ở nữ nhi sinh nhật ngày đó, hắn mang theo cả nhà cùng nhau đến hạnh phúc nhạc viên chơi. Nữ nhi sinh nhật ngày đó, đúng là ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng chính là hạnh phúc nhạc viên phát sinh phu thê giết người án ngày đó. Hiện tại sở hữu manh mối đều liên hệ đi lên. Ăn mặc Hùng búp bê vải trang cấp người chơi nổi cáu cầu vô đầu nam thi đại khái suất chính là giết người án chung chết đi trượng phu. Bán kẹo bông gòn con thỏ búp bê vải là hắn thê tử. hai bên phu thê quan hệ kề bên tan vỡ, đến nỗi con thỏ búp bê vải tình nguyện chiều Giang Vấn Nguyên quỳ xuống. Cũng không đi hỏi Hùng búp bê vải muốn chọc giận cầu. Hùng búp bê vải hiện tại đều giết đến khách sạn tới đoạt Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn kẹo bông gòn. Phỏng chừng tình huống cũng là giống nhau. Như vậy sử dụng Hùng búp bê vải cùng con thỏ búp bê vải tập tề khí cầu cùng kẹo bông gòn nguyên nhân. Liền rất đáng giá nghiền ngẫm ân y bất quá ở kia phía trước. Giang Vấn Nguyên cảm thấy hắn yêu cầu cùng Lộ Viễn công bằng hảo hảo nói một chút. Này luân trò chơi chúng ta cơ bản không cơ hội cùng người chơi khác giao lưu. Không biết có hay không bác sĩ chức nghiệp người chơi. Cho dù có, lấy bọn họ hiện tại tinh thần trạng thái. Chỉ sợ rất khó thích đáng mà giúp ngươi xử lý thương thế. Ngươi cánh tay thương không thể kéo lâu lắm. Chúng ta tranh thủ mau chóng thông quan bổn luân trò chơi. Ta một người năng lực hữu hạn. Hy vọng ngươi đừng lại giấu dốt. Trợ ta giúp một tay, Lộ Viễn cũng minh bạch vô pháp giấu giếm được đi. Tiếc nuối mà thở dài. Cánh tay bị bẻ gãy sau ta có chút sốt ruột. Người một sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm ân y người bình thường bị quái vật một quyền đánh. Gãy cánh tay, đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nào còn có thể nghĩ đến muốn đi đem quái vật trong túi di động lấy ra tới. Tìm được đường sống trong chỗ chết sau có thể hơi chút xuyễn khẩu khí. Nhưng quái vật tùy thời đều khả năng truy lại đây. Cánh tay lại thừa nhận gãy xương thống khổ. Người thường sao có thể làm được bình tĩnh mà phá giải di động mật mã. Đem cắt bỏ quan trọng nội dung toàn bộ khôi phục lại. Giang Vấn Nguyên cũng không hỏi Lộ Viễn vì cái gì muốn diễn kịch giấu dốt. Lại là lấy cái gì phương thức đã lừa gạt bàn tròn. Đem chính mình bàn tròn số ghế áp chế ở dựa sau vị trí. Hai người đi vào hồ ánh trăng bạn thuyền đình ngoại. Xác nhận thuyền đình nội không có động tĩnh sau. Lặng lẽ ẩn vào thuyền đình nội. Thuyền đình ngừng du thuyền nơi cập bến. Chỉ sáng lên một chản tiết kiệm năng lượng đèn. Ảm đạm trắng bệch ánh đèn hạ. Chỉnh tề mà điệp một bộ cởi ra hồng nhạt con thỏ búp bê vải trang. Ở con thỏ búp bê vải trang bên cạnh. Nút chai chung cắm mấy chi xinh đẹp đóa hoa kẹo bông gòn. Một cái Mickey Hydro khí cầu cột vào một cục đá thượng. Cùng kẹo bông gòn dựa gần đặt ở cùng nhau. Lộ Viễn khom lưng giấu ở một con thuyền tôm hùm thuyền sau. Chỉ vào hồ ánh trăng trung ương. Nơi đó có thuyền. Nương mỏng manh ánh trăng. Giang Vấn Nguyên mơ hồ nhìn đến một con thuyền hai tòa thiên nga thuyền bóng dáng. Thiên nga thuyền bóng người phất tay chiều trong hồ rắc vất võng. Lại chậm rãi vất hồi. Lặp lại ở bất đồng vị trí vất sau. Người nọ đơn giản ném xuống vất võng. Thả người nhảy vào trong hồ. Mười mấy phút mới trồi lên mặt nước. Ở hồ ánh trăng trung tìm kiếm nào đó đồ vật bóng người. Không thể nghi ngờ chính là con thỏ búp bê vải. Cũng chính là ở giết người án trung ngộ hại thê tử. Ảm đạm dưới ánh trăng. Một khối vô đầu nữ thi không biết mệt mỏi mà lẻn vào đáy hồ. Tìm kiếm bị chặt bỏ đầu. Cái này cảnh tượng người xem sau lưng lạnh cả người. Nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đều không tính toán rời đi thuyền đình. Nếu Hùng búp bê vải đuổi theo bọn họ đi vào hồ ánh trăng. Lấy Hùng búp bê vải cùng con thỏ búp bê vải ác liệt phu thê quan hệ. Bọn họ hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn. Nhân cơ hội chạy trốn. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn ở thuyền đình phụ cận tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Vẫn luôn chờ đến thiên tờ mờ sáng. Hùng búp bê vải đều không có ở hồ ánh trăng xuất hiện. Ở hồ ánh trăng bơi một suốt đêm vô đầu nữ thi cũng ngồi thiên nga thuyền trở lại bờ biển. Bị hồ nước phao đến sưng to trắng bệch vô đầu nữ thi nhỏ nước. Cổ mặt vỡ chỗ còn không ngừng mà trào ra máu loãng. Nàng một lần nữa mặc vào con thỏ búp bê vải trang. Đem đáng yêu con thỏ khăn trùm đầu còn đâu trên cổ trống rỗng vị trí. Vô đầu nữ thi mặc hảo con thỏ búp bê vải trang. Không hề dấu hiệu mà phát điên tới. Nàng một chân đá ngã lăn kẹo bông gòn. Hung hăng mà đem kẹo bông gòn đạp bẹp. Đem sở hữu kẹo bông gòn đều lộng hư lúc sau. Nàng lại chiều Mickey Hydro khí cầu vươn tay. Nàng đôi tay nhéo khí cầu. Chậm rãi hướng vào phía trong đè ép. Lại dùng lực một ít. Khí cầu liền sẽ nổ tung. Nhưng mà ở khí cầu căng bạo cuối cùng một khắc. Nàng buông lỏng tay ra. Con thỏ búp bê vải thật cẩn thận mà vuốt ve bị tễ đến có chút biến hình khí cầu. Đột nhiên bùng nổ ngông cuồng cũng dần bình ổn xuống dưới. Liền ở con thỏ búp bê vải chuẩn bị rời đi thuyền đình khi. Giang Vấn Nguyên trong túi di động vang lên. Là Hùng búp bê vải sáng sớm đồng hồ báo thức. Con thỏ búp bê vải bị chém đầu sau thính lực khỏe mạnh. Nàng lập tức chiều hai người ẩn thân địa phương xông tới. Giang Vấn Nguyên nhặt lên phòng thân thiết quản. Tránh ở chỗ tối đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp đánh hướng con thỏ búp bê vải khăn trùm đầu. Con thỏ búp bê vải tuy rằng dùng tay chắn một chút. Nhưng nàng khăn trùm đầu vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Sấn con thỏ búp bê vải quay đầu lại nhặt khăn trùm đầu. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn lập tức giải khai chân điên cuồng mà chạy lên. Nhưng mà con thỏ búp bê vài tốc độ phi người có thể đạt được. Nháy mắt liền đuổi theo. Giang Vấn Nguyên huy động bị con thỏ búp bê vải đánh cong thiết quản. Ý đồ ngăn cản nàng tiếp cận. Nhưng loại này phản kháng đối con thỏ búp bê vải tới hòa giải cào ngứa không khác biệt. Con thỏ búp bê vải dễ dàng liền đem Giang Vấn Nguyên thiết quản đánh rời tay. Vô hình tử vong tay chậm rãi bóp khẩn bọn họ yết hầu. Vai hề rối gỗ đặc thù năng lực lại không thích hợp. Đối mặt gần như vô giải tuyệt cảnh. Giang Vấn Nguyên ngược lại dần dần mà bình tĩnh lại. Ta biết đầu của ngươi ở địa phương nào, nghe được Giang Vấn Nguyên nói. Con thỏ búp bê vải động tác chỉ tạm dừng một chút. Tiếp tục chiều bọn họ tới gần. Con thỏ búp bê vải trong nháy mắt chần chờ. Làm Giang Vấn Nguyên bắt được sinh lộ một đường hy vọng. Hắn cực kỳ mà chấn định. Căn cứ hữu hạn tình báo suy đoán chân tướng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi nữ nhi rốt cuộc đem đầu của ngươi tàng đến nào sao? Con thỏ búp bê vải đã đi vào Giang Vấn Nguyên trước mặt. Nàng duỗi tay giữ chặt Giang Vấn Nguyên cánh tay. Lực độ tuy trọng, lại không có bẻ gãy cánh tay hắn. Giang Vấn Nguyên bị túm cái lảo đảo. Ta yêu cầu đi xác nhận đầu của ngươi hay không bị rời đi. Không thể cùng ngươi đi. Ta biết ngươi có biện pháp tìm được chúng ta. Đêm nay 9 giờ, ngươi tới tìm ta. Ta mang ngươi đi tìm về đầu của ngươi. Giang Vấn Nguyên chắc chắn thái độ. Làm con thỏ búp bê vải có chút dao động. Nàng tự hỏi gần một phút đồng hồ sau. Chậm rãi buông lỏng ra Giang Vấn Nguyên cánh tay. Con thỏ búp bê vải sẽ không ngôn ngữ của người câm điếc. Nàng chắp tay trước ngực gần sát khăn trùm đầu bên má. So cái chín thủ thế. Một tay vỗ vỗ chính mình ngực. Lại chỉ hướng Giang Vấn Nguyên. Làm xong này mấy cái động tác. Con thỏ búp bê vải liền chiều hoa viên kỳ tưởng phương hướng đi đến. Nàng đi đường tốc độ kỳ mau. Đảo mắt liền biến mất ở hai người tầm nhìn. Lộ Viễn yên lặng thu hồi dấu ở sau lưng tay phải. Đến đêm nay 9 giờ còn có 14 tiếng đồng hồ. Chúng ta đến mau chóng tìm được bọn họ nữ nhi. Chúng ta hồi khách sạn đi, Giang Vấn Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết. Tâm tình lại như cũ trầm trọng. Con thỏ búp bê vải phản ứng. Đủ để chứng thực đem bọn họ đầu ném vào hồ ánh trăng người chính là bọn họ nữ nhi. Chính là một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Vì cái gì có thể làm ra như thế tàn khốc sự tình? Đối tượng vẫn là chính mình song thân. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi. Chúng ta muốn đối mặt quái vật quá nhiều. Chúng ta hai người không đủ. Đến lại tìm một cái giúp đỡ, Lộ Viễn có chút mê hoặc. Người chơi khác ý thức không phải toàn bộ đều bị lòng bàn tay biểu tình khống chế sao? Giang Vấn Nguyên, ngoặc kép, Lộ Viễn bộ dáng thoạt nhìn một chút đều không giống như là ở giả ngu. Giang Vấn Nguyên không thể không nhắc nhở hắn. Giản dịch, hết chương.